dùng ống tiêm lần lượt lấy máu trên động mạch chủ của Mỹ Nhân Ngư, dựa vào linh giác, nơi thần lực mạnh nhất trong máu chính là vị trí của thần cách. Rất nhanh Sở Thiên đã xác định được 4 vị trí, sau đó thầm chế giễu mình, thì ra Mỹ Nhân Ngư không chịu nói cho mình biết là vì ngượng. 4 vị trí ấy, một là ở cổ họng, một chỗ ở giữa đuôi, hai chỗ còn lại, ở vùng ngực. Dùng kìm kẹp da đầu, Sở Thiên mổ phanh đầu của Mỹ Nhân Ngư, rồi nói, dùng thần lực tầng thứ 7 di chuyển tới phía trái của tinh hạch. Lắc đầu, Sở Thiên cảm thấy trung ương đại não hình tròn của Mỹ Nhân Ngư có một tinh hạch trạng thái lỏng nhỏ bằng miệng cốc. Sức mạnh ẩn chứa trong đó khiến hắn tim đập chân run. Có điều tinh hạch ở trạng thái lỏng, nhưng Sở Thiên vẫn có thể cảm thấy phía trên có rất nhiều nếp nhăn quỷ dị, giống như các vết nứt trên đồ gốm. Xem ra Mỹ Nhân Ngư gắng gượng dùng sức mạnh thần vương đã khiến cho cơ thể mình sắp nổ tung. Dùng một bông dính mềm nhất bao lấy đầu kìm, để đầu kìm thay ngón tay, linh giác thay cho mắt, Sở Thiên nhẹ nhàng tách tinh hạch của Mỹ Nhân Ngư ra, cơ thể co giật mạnh một cái, Bào Uy Nhĩ nghiến răng chịu đựng. Phương pháp giống như vậy, Sở Thiên rạch phần da trên hai vị trí đặt thần cách khác, tìm thấy vị trí chuẩn xác nhất của chúng. Còn về hai vị trí ở ngực, Sở Thiên nghĩ, tránh hai người đều xấu hổ, hắn đã tránh hai phần nhạy cảm nhất, đâm vào từ vai của Mỹ Nhân Ngư, tạo một đường để đưa thần cách vào. Thấy Sở Thiên tránh đi vùng ngực, Mỹ Nhân Ngư thở vào một hơi, Phất Lạp Địch Nặc tuy rằng hành vi ti tiện, nhưng vẫn không đến nỗi quá bỉ ổi, thật sự là không có tà niệm. Nhãn thần nhìn xuống dưới, thấy vết dao trên người mình, và cả máu thịt bị lộ ra bên ngoài, Mỹ Nhân Ngư cười nhạt, những thứ này trong 1000 năm nay đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Theo kinh nghiệm của ta, sau khi thần cách vào cơ thể của người, sức mạnh trong đó sẽ vào máu trước, sau đó từ máu truyền vào tinh hạch, người khống chế sức mạnh, nhất định phải để nó vào tinh hạch không có thần lực tầng thứ 7. Biết rồi, Sở Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng đưa 4 viên thần cách vào trong cơ thể của Mỹ Nhân Ngư, tiếp theo đó, thần cách dung hợp, cường hóa vào máu, bổ sung vào tinh hạch, những quá trình này chớp mắt hoàn thành dưới sự khống chế của Bào Uy Nhĩ, sau đó Sở Thiên buông dao xuống, dùng hai chiếc kìm nhỏ đưa hai thần cách chậm rãi hợp lại nhau. Mau thử xem, có thể dung hợp hai tinh hạch này không? Dứt lời, Sở Thiên căng thẳng chờ đợi kết quả. Đã dung hợp, phần bị tổn hại đã được phục hồi lại, có điều cần phải tiếp nhận thần lực tầng thứ 7 lại lần nữa. Ta cần bế quan mới có thể, người còn muốn tiếp nhận thần lực tầng thứ 7. Tinh hạch vừa rồi của người đã sắp bị vỡ rồi. Sở Thiên tức điên lên nói, hiện tại người có thể thành chủ thần rồi, nhưng cũng chỉ là chủ thần thôi. Dùng tinh hạch tầng thứ 6 để gánh chịu sức mạnh thần vương, sớm muộn gì người cũng vẫn sẽ chết. Nếu như trước lúc ta chết mà bước lên được cảnh giới thần vương thì sao? Đúng là kẻ điên cuồng sức mạnh đến không cần mạng mà. Sở Thiên lẩm bẩm một câu, chớp mắt đã xử lý xong phần cuối trong phẫu thuật, sau đó nói, tiếp nhận thần cách làm trái quy tắc của sáng thế thần, sẽ có thiên biến, chuyện này ta cũng bó tay, người tự mình giải quyết đi. Mỹ Nhân Ngư ngồi dậy, biến về hình người mặc lại y phục, sau đó thúc động thần lực khôi phục lại mái tóc. Sau khi kiểm tra cơ thể, kinh ngạc nói, chứng đau đầu của ta khỏi rồi, trong não có một tinh hạch bị tổn thương, cơn đau đầu nhiều năm nay của Bào Uy Nhĩ chưa lúc nào ngừng lại. Sở Thiên dĩ nhiên có thể đoán ra điểm này, bỏ đi khăn che mắt, nói, tinh hạch tầng thứ 6 hiện tại của người đã hoàn hảo rồi, dĩ nhiên sẽ không đau nữa. Nếu như người tiếp tục dùng sức mạnh thần vương, tinh hạch sẽ lại bị tổn thương, lúc đó người sẽ lại bị đau đầu như vậy. Mỹ Nhân Ngư không đáp lời, hàn quang trong mắt bừng lên, chỉ cần Tư Đặc Ân còn sống, nàng sẽ không từ bỏ sức mạnh. Sở Thiên bất lực nhún vai, xoay người bước đi, chỉ để lại một câu nói, nếu như ngày nào đó người thật sự liều mạng để giết Tư Đặc Ân, hoặc chưa chờ đến lúc thăng cấp thần vương mà sắp chết rồi, nhớ lấy một câu, giữ lại đầu và linh hồn của mình, sau đó tất cả giao cho ta giải quyết.